Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 825, tiến nhập Bạch Sư Quốc. Góc truyện audio.com. Trạng vạng, Thái Thúc vì Lục Thần cùng Lạc Giao an bài cách vách dân túc. Băng tuyết bao trùm thôn trang ở dưới trời sao có vẻ phá lệ an nhàn tĩnh mịch. Lục Thần ngồi ở mái vòm trên nóc nhà, nhìn đỉnh đầu đỉnh sáng ánh lửa nhà tuyết, từng gian tắt đèn, bầu trời an tĩnh rơi xuống tuyết mịn, từng mảnh hoa tuyết lặng lẽ hạ xuống. Sáng mai mỗi bên trước gia môn có thể lại muốn chất lên đống tuyết. Lục Thần dựa vào ở đại hoàng trên người. Chấm, đại hoàng, lúc nào nếu như ta quy ẩn, ở chỗ cũng là một sự hưởng thụ a. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lục Thần quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi ngồi ở Lục Thần bên người. Phía trước mang hoạt thật lâu. Nàng không có thời gian cùng Lục Thần trò chuyện nhiều vài câu. Vô Danh ca, ta và Thái Thúc đầu xuân sẽ rời đi nơi này. Tuyết Nhi đột nhiên nói rằng. Các ngươi muốn đi sao? Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Nhi. Tuyết giả, mông lung dưới ánh sao. Tuyết Nhi gò má hoàn mỹ có chút không phải chân thực. Tuyết Nhi cúi đầu, cười rộ lên có chút bất đắc dĩ. Bây giờ ta đã cùng băng thần không có quan hệ. Thế nhưng ta ngũ trọng thiên đân bản địa. Đã từng ta thấy quá nhiều lắm đân bản địa gặp bi thảm tao ngộ. Khi đó ta làm băng thần tim lỏ. Cái gì cũng làm không được. Nhưng bây giờ, ta có thể chân chính sống một lần. Ta sẽ vì bọn họ trở nên càng mạnh. Lục Thần cảm thấy vui mừng. Có thể đây chính là hắn cứu Tuyết Nhi ước nguyện ban đầu a, vì mình mà sống. Lục Thần khẽ cười nói. Tuyết Nhi, ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ trở nên rất mạnh. Vô Danh ca, ngươi đâm tới Bạch Sư Quốc nhất định phải. Còn có, ngươi vị bằng hữu kia. Ta mặc dù không biết mục đích của nàng. Thế nhưng ngươi nhất định phải ở lâu cái tâm nhãn. Nàng không phải người bình thường. Lục Thần cười nói. Ban ngày ngươi và Thái Thúc phản ứng. Ta đã nhìn ra vài thứ. Các ngươi nếu không nói. Nhất định có các ngươi nguyên nhân. Yên tâm đi. Đôi khi, phân biệt lâu lắm rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng thực sự gặp mặt, lại không biết phải nói gì. Nhưng bằng hữu chân chính, mặc dù hai người cũng không có mở miệng, chỉ là ngửa đầu nhìn tinh không, vẫn như cũ sẽ không cảm thấy xấu hổ. Quảng cáo, bất chi bất giác, có lẽ là Tuyết Nhi mệt mỏi. Nàng tựa đầu tựa vào Lục Thần bả vai. Lục Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, ôn nhu cười, sau đó tiếp tục nhìn tinh không. Cách đó không xa, Lạc Giao nhìn cái kia hai cái dưới trời sao bối cảnh. Có chút ngẩn ngơ, càng đến gần con mồi. Kết quả nàng thì càng phát hiện, cái này duy ngã độc cuồng cùng chính mình tưởng tượng càng là không giống với. Hắn thật là trong vòng 3 giây hoàn bại võ vương phủ ngũ đại cường giả người sao. Nếu như không có tận mắt thấy ngay lúc đó chiến đấu. Thực sự là một điểm cũng không nhìn ra được. Hắn có thể cùng trong thôn hài tử chơi đùa. Cùng những cái này ở trong mắt chính mình không đáng một đồng phàm nhân nói chuyện phiếm những cái này nhàm chán hàng ngày. Thái Thúc cùng Tuyết Nhi. Một chỗ tu, một cái đại tu sư. Thấp như vậy đẳng cấp. Hắn lại cùng bọn chúng giống như là nhiều năm lão hữu. Duy ngã độc cuồng. Ta còn thực sự có điểm nhìn không thấu được ngươi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần không cùng Thái Thúc cùng Tiết Nhi chào hỏi. Liền cùng Lạc Giao cùng nhau lên đường. Có nữa hai ngày, bọn họ có thể vượt qua Đông Nhạc Quốc biên cảnh. Tiến nhập Bạch Sư Quốc. Lạc Tiết ngày hôm nay lại thay đổi một bộ thời trang. Một tiếng hồng nhạt pháp sư váy bào. Gợi cảm chung lại mang một tia đẹp đẽ. Người nữ nhân này thật là gió nào cách đều có thể khống chế. Ngươi không phải với ngươi bằng hữu chào hỏi sao? Hôm qua đã nói với bọn họ qua. Cần gì phải trước mặt cáo biệt? Lục Thần không có thả chậm cước bộ. Ngươi đi Bạch Sư Quốc làm cái gì? Tìm cái gì? Lục Thần lập lờ nước đôi nói. Lạc Dao cũng biết hắn sẽ không thực sự cái gì đều tự nói với mình. Thức thời không có hỏi kỹ. Đổi một trọng tâm câu chuyện. Vô Danh, người biết gần đây liên quan tới Ngũ Trọng Thiên vài cái dự ngôn sao? Vật kia ta không có hứng thú. Lục Thần trực tiếp nói. Thần dụ giả dự ngôn rất nhiều đều sẽ thực hiện. Người vì sao không tin? Lục Thần không khỏi cười nói. Đã từng có một thần dụ giả nói ta sẽ chết. Sau đó nàng đã bị ta giết. Nàng nếu như vậy có thể dự ngôn. Vì sao không có đoán được chính mình sẽ chết đâu? Lạc Tiết kém chút phún huyết. Người này là một hung ác loại người A. Trực tiếp đem thần dụ giả giết. Thần dụ giả mặc dù không có thể đánh. Thế nhưng mỗi cái quốc gia đều muốn bọn họ cho rằng bảo bối cung. Kết quả người này, một lời không hợp, trực tiếp đem thần dụ giả giết. Kỳ thực thần dụ giả đều là không thấy mình vận mạng. Lạc Dao nói rằng, Lục Thần thoáng suy nghĩ một chút. Hắn trước đây dường như không nghĩ tới loại khả năng này. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu. Hắn gặp qua 14 năm sau trái đất. Mà cái kia trái đất bên trong, mình là bị vây chết ở vòng xoáy thế giới. Nhưng mà, hắn hiện tại đã từ vòng xoáy trong thế giới đi ra. Nếu như ngay cả loại kết cục này đều có thể cải biến. Còn nói cái gì dự ngôn? Vận mệnh của ta mình nói coi là, những người khác đừng nghĩ dự ngôn tương lai của ta. Lạc Dao khẽ nhíu mày. Ngươi còn rất có cá tính. Cái kia. Ngươi biết gần nhất Đông Nhạc Quốc Linh Mạch bị tấn công sự tình sao? Nói rằng vấn đề này, Lục Thần bước chân không tự chủ được thả chậm một chút. Ngươi biết chút gì? Lạc Dao lắc đầu nói. Hung thủ hạ thủ quá nhanh. Từ mạch khoáng bị tấn công đến linh mạch mỏ bị lược đoạt. Hầu như đều sẽ không vượt qua 10 phút. Cho nên ta suy đoán chuyện này tuyệt đối không phải bởi vì... Chỉ có ma thú có thể làm được. Chúng nó sẽ đem nhân cùng linh thạch chấn vỡ. Hỗn hợp thành lưu thể tiến hành thôn phệ. Nhờ vào đó tới tăng thực lực lên. Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Lạc Dao. Nàng phân tích được kết luận cùng chính mình giống nhau. Bất quá Lạc Dao cho rằng là một đám ma thú tập thể hành động. Mà Lục Thần thì biết đến cụ thể hơn. Hắn hiện tại suy đoán chuyện này. Vô cùng có khả năng chính là ma thú chí tôn một người gây nên. Quảng cáo. Hiện tại Đông Nhạc nước mỏ linh thạch toàn bộ phong tỏa. Ta phỏng chừng những cái này không biết ma thú. Có thể sẽ đi những quốc gia khác. Lạc Dao nói rằng. Đối với lần này Lục Thần không có phát biểu cái nhìn. Hắn thấy. Đi quốc gia nào đều giống nhau. Ngược lại tên kia đang lấy loại này kinh người phương thức rất nhanh trưởng thành. Có thể, hắn căn bản là không kịp ngăn cản nó trưởng thành. Tương lai hắn phải đối mặt. Không biết là dạng gì nhân vật khủng bố. Đúng rồi, người biết viễn cổ ngũ đại linh mạch sao? Nếu người nữ nhân này không đơn giản, Lục Thần đương nhiên sẽ không buông tha hỏi thăm tin tức cơ hội. Cái kia quá cổ lão. Ở mấy ngàn năm trước bùng nổ qua một lần thần ma đại chiến. Rất nhiều cổ tịch tại nơi một lần hạo kiếp chung bị hủy. Mọi người đã rất khó từ trong cổ tịch được biết viễn cổ linh mạch tin tức. Lạc Dao nói rằng, trừ phi sống mấy nghìn năm lão yêu quái. Nếu không, ai biết, những linh mạch đó đều đã mất mạng. Người hỏi cái này để làm gì? Lục Thần mỉm cười. Lịch sử vẫn là ta thích nhất môn học. Hai người cứ như vậy qua loa lấy lệ trò chuyện. Hai ngày này tuyệt không buồn chán. Hai ngày sau, Lục Thần cùng Lạc Dao rốt cục xuyên qua Đông Nhạc nước biên cảnh. Tiến nhập Bạch Sư Quốc. Bạch Sư Quốc cánh đông này đây ải nhân. Thú tộc, tinh linh một ít cùng nhân tộc quan hệ tương đối hòa hợp dị tộc ở lộn xộn. Dọc theo đường đi thường có thể thấy được những thứ này dị tộc thương đội lui tới với hai nước biên cảnh. Buôn bán thương phẩm, kỳ quái, những thứ này chủng tộc thực lực cũng không yếu. Vì sao lại không có cướp đoạt quốc gia quyền khống chế? Lục Thần không hiểu hỏi. Tập quán vấn đề, Lạc Dao tùy ý đáp. Nhân tộc cường giả thiếu. cho nên càng ưa thích thành lập lớn thế lực, mà những cái này chủng tộc càng ưa thích nhóm nhỏ thể hiệp tác. Kỳ thực cái này cũng là nhân tộc cùng mấy người bọn hắn dị tộc kết minh nguyên nhân. Nếu như đụng tới càng cường đại, càng đoàn kết chủng tộc, nhân loại không có khả năng có mấy ngày địa vị. Ồ, được rồi, ta nói đoàn kết, đương nhiên là mặt ngoài. Người cũng biết, mọi người thích làm nhất chính là sau lưng gây sự tình. Đối với lần này Lạc Giao dường như cực kỳ có quyền lên tiếng bộ dạng. Đến Bạch Sư nước, biên cảnh địa khu khá tốt. Nếu như vào sâu hơn lời nói, tốt nhất khiêm tốn một điểm. Lạc Tiết nhắc nhở lần nữa. Nhất là gặp phải dạ hành quỷ tộc. Bọn họ có liệp sát nhân tộc truyền thống. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.